Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 869, chém địch, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thất An một đòn thành công, ngay sau đó là một tiếng sư tử hống đinh tai nhức óc, chấn động nguyên thần đối phương lần nữa đồng thời. Hắn vận đủ khí cơ, chém một đao về phía đầu đối phương không có thời gian thi triển thiên địa nhất đao chạm. Hắn phải vượt ở trước khi tráng hán áp trận kia phản ứng lại, chém tên cuồng vọng này. Ông... Lưỡi đao ở chỗ cách cổ Cửu Khiêm ba tấc gặp ngăn cản, một vách chắn thanh khí dâng lên, lưỡi hắc kim trường đao chém ở trên đó, lập tức nổi sóng, điên cuồng giảm bớt lực. Hứa Thất An một đao chưa thể thành công, lập tức lui về phía sau, không có do dự. Dương sư huynh, cho một pháo. Hứa Thất An giống to, vù, một viên đạn pháo mang theo tiếng xe gió thê lương, thẳng tắp lao trúng Cửu Khiêm, nổ tung. Ánh lửa lập tức chiếu sáng lên xung quanh, khói đặc cuồn cuộn. Tả sứ được ở nơi xa quan sát, tựa như sớm biết một đao một pháo này không thể thương tổn thiếu chủ, bởi vậy chưa áp dụng thi thố cứu viện, nhưng theo thói quen mở lời khuyên. Thiếu chủ, đừng kéo dài nữa. Lão nô phát hiện kẻ này nguyên thần khác hẳn với người thường, cực khó đối phó. Lúc này, Cửu Khiêm thoát khỏi hiệu quả choáng váng, da đầu hơi phát tê, dâng lên cảm xúc nghĩ mà sợ. Bàn tay hắn nâng lên ngọc bội màu tím treo ở đai lưng, phun ra một hơi. Nguy hiểm thật, nếu không có chí bảo hộ thân này, vừa rồi ta đã đầu rơi xuống đất. Hắc, người có kim cương bất bại hộ thể, ta cũng có hộ thân pháp khí. Người chơi nạp tiền đều đáng chết. Hứa Thất An liếc Dương Thiên Huyễn nơi xa lửa đạn ngút trời. Một lần nữa mang lực chú ý tập trung ở trên người Cửu Khiêm. Cửu Khiêm cười lạnh nói. Ngươi có phải cảm thấy mình là con cưng của trời hay không? Là thiên kiêu không thua Trấn Bắc Vương, là người quật khởi từ bèo nước. Ta nói cho ngươi một bí mật, thật ra ngươi chẳng qua là kẻ đáng thương hèn mọn. Ngươi tự cho là rất giỏi, chẳng qua là nhà chúng ta bố thí tặng cho ngươi. Quyền lực, mà thôi, nhà các ngươi. Hứa Thất An tùy tay vung trường đao, ầm ầm hai tiếng, đánh tan kiếm khí Cửu Khiêm chém tới. Cửu Khiêm không nói thêm nữa. Cầm kiếm giết tới, hai cao thủ trẻ tuổi nhanh chóng va chạm với nhau, tiếng đao cùng kiếm giao kích dày đặc thành một mảng, có thể thấy được va chạm kịch liệt bao nhiêu. Cửu Khiêm là ngũ phẩm hóa kình, lực lượng mạnh hơn Hứa Thất An, vốn nên lấy tư thế nghiền áp đánh Hứa Thất An, nhưng khiến hắn tức giận là, kẻ này đao pháp cực kỳ cổ quái, mỗi một lần binh khí va chạm, đều sẽ kèm theo mê muội mãnh liệt. Tiết tấu của hắn mỗi lần đều sẽ bị đánh gãy. Ngẫu nhiên thi triển bạo lực, nguyệt ảnh kiếm chém trúng thân thể gã, cũng chỉ mang đến đốm lửa chói mắt, không phá được bất bại kim thân của gã. Kẻ chết tiệt, vẻn vẹn một tên lục phẩm thế mà lại khó chơi như thế. Cửu Khiêm một kiếm đánh văng Hứa Thất An, chưa truy kích, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi ánh vàng lập lòe, chậm rãi nói. Ta từ khi luyện võ tới nay, chỉ từng luyện một loại đao pháp, tên gọi Cửu Hoàn Đao, loại đao pháp này một vòng đan một vòng. Một đao chồng một đao. Từ khi đao pháp tu thành tới nay, trong cùng thế hệ, ta chưa từng gặp được đối thủ. Đầu ngón tay Cửu Khiêm lướt qua sống kiếm, khiêu khích nhìn chằm chằm hắn. So thực lực ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, có dám tiếp chín đao của ta hay không? Nói xong, hắn cầm kiếm, sải bước chạy như điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách hắn phóng lên, nhảy cao mười mấy trượng, tựa như chim ưng tấn công. Nguyệt ảnh kiếm giơ lên cao cao, điên cuồng thu lấy nguyệt hoa. Không phải nói đao pháp sao? Hứa Thất An trong lòng nói nhảm một tiếng, giơ ngang hắc kim trường đao đón đỡ. Đinh, đưa ngang đao ngăn kiếm dựng thẳng, đốm lửa sáng ngời, khí cơ cuồng bạo nổ tung thành hình gợn sóng. Nguyệt ảnh kiếm chém đến cuối, ở trên lưỡi của hắc kim trường đao ma sát ra đốm lửa chói mắt, Cửu Khiêm thừa cơ xoay người, đao thứ hai theo sát mà tới. Keng keng keng keng, hắn như hóa thân con quay, một đao tiếp một đao, tựa như thủy triều, dư thế mỗi một đao, tích lũy đến đao tiếp theo, đao sau mạnh hơn đao trước. Thật mạnh, Hứa Thất An làm bộ lảo đảo lui về, tựa như bị ánh đao như thủy triều đánh cho đứng không vững. Sau khi kéo giãn một khoảng cách, hắn mang đao thu về vỏ đao, thu liễm toàn bộ cảm xúc, sụp xuống toàn bộ khí cơ. Nguyệt ảnh kiếm bộc phát ra hào quang chói mắt. Hòa lẫn với trăng sáng trên bầu trời. Quên nói cho ngươi, nguyệt ảnh kiếm có linh, có thể tự cắn nuốt ánh trăng, ban đêm là thời điểm nó hung dữ nhất. Cửu Khiêm cười dữ tợn, xoay người, chém ra một đao cuối cùng. Một đao này đã đạt tới cực hạn dưới tứ phẩm, giống như là ánh đao kinh diễm nhất trên đời. Keng, tiếng binh khí ra khỏi vỏ phát sau mà đến trước. Trong bóng đêm, một mảng ánh đao âm u sáng lên, nó hết sức nội liễm, nhanh đến vượt qua ánh sáng. Thiên địa nhất đao chạm, thời gian cách nhiều tháng, Hứa Thất An rốt cuộc thi triển ra tuyệt kỹ thành danh của hắn, tuyệt kỹ duy nhất của hắn. Cửu Khiêm thấy một mảng ánh đao âm u chợt lóe qua, ngay sau đó, hào quang ngưng tụ trên thân Nguyệt Ảnh kiếm ầm ầm nổ tung, hồ khẩu sụp đổ, trường kiếm rời tay bay ra. Ánh đao nhanh đến mức vượt qua ánh sáng đó đánh vào tiền vách ngăn hào quang, hai bên giằng co vài giây, ánh đao bất đắc dĩ nổ thành khí cơ nhỏ vụn như mưa rào, lưu lại ở mặt đất quanh mình những cái hố sâu mờ nhạt. Cửu Khiêm lảo đảo ngã xuống, khó có thể tin cúi đầu, nhìn ngọc bội màu tím treo bên hông. Pháp khí hộ thân này có thể ngăn tứ phẩm võ phu đã xuất hiện một vết nứt. Sắc mặt Cửu Khiêm đột nhiên cứng đờ, lẩm bẩm, sao có khả năng? Hắn biết Hứa Thất An nắm giữ một loại đao pháp cực kỳ cường đại, sức bật rất mạnh. Ở lúc Hứa Thất An còn là luyện thần cảnh, đã từng dựa vào loại đao pháp này, chém vỡ thân thể đồng bì thiết cốt cảnh. Nhưng loại đao pháp này sau khi lóe lên như cầu vồng, hắn liền không sử dụng nữa. Cái này sẽ làm người ta nghĩ lầm đó chỉ là đao pháp áp dụng giai đoạn trước. Chỗ thiếu hụt cực lớn, theo tu vi tăng lên, dần dần không có sức tiếp tục, liền bỏ không dùng nữa. Trong cùng thế hệ, chưa từng gặp được đối thủ, Hứa Thất An xoay ngược lại thân đao, cười nhạo nói. Chỉ thế này, Cửu Khiêm sắc mặt xanh mét. Đúng lúc này, tả sứ nơi xa vén lên áo choàng, dưới áo choàng cất giấu một cây cung nỏ thật lớn tạo hình độc đáo, tựa như chim lớn giang cánh, nhắm Hứa Thất An, bóp chốt lẫy. Bang, tiếng dây cung hùng hậu mạnh mẽ, tên sau khi bắn ra, chợt bành trướng ra hào quang chói mắt, hóa thành một luồng hào quang bắn nhanh đến. Hứa Thất An theo bản năng tránh lui, né tránh một mũi tên uy lực kỳ tuyệt này, nào ngờ mũi tên giống như khóa mục tiêu hắn, sau khi lao ra mấy chục trượng, chợt ngoặt một cái, lại bắn trở về. Hơn nữa vi phạm định luật cơ học, tốc độ so với lúc rời cung nhanh hơn, uy lực mạnh hơn. Cách chương.